Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 886, chương 886, Nghiêu Nghiêu rời núi. 1/2, cầu nguyệt phiếu. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Thiên Kiếm Tông liên tiếp vẫn lạc, tông chủ cùng kiếm mộ tin tức về ông lão. Cuối cùng vẫn là rất nhanh bị các đại đỉnh tiêm thế lực cho biết. Lại thêm đại lượng Thiên Kiếm Tông đệ tử xuống núi thoát đi. Tin tức chân thực tính tựa hồ nâng cao một bước. Làm ngày thứ hai thanh thần như thường dâng lên thời điểm. Đã có thế lực lớn thám tử xuất hiện tại Thiên Kiếm Tông chung quanh. Phụ cận trung tiểu thế lực. Càng là đã ngo ngoe muốn động. Tất cả mọi người ở muốn đem Thiên Kiếm Tông cục thịt béo này cho ăn hết. Nhưng ai cũng không dám làm cái thứ nhất làm liều đầu tiên người. Thẳng đến ngày thứ hai giữa trưa, ánh nắng mãnh liệt nhất buổi chiều, khoảng cách Thiên Kiếm Tông gần nhất cỡ trung tông môn, Hồng Đao Môn, dẫn người thẳng hướng Thiên Kiếm Tông. Cái này là cái thứ nhất đi dò xét Thiên Kiếm Tông hư thực thế lực. Hạ tràng, nhưng cũng là thảm thiết nhất, bởi vì tất cả Hồng Đao Môn người, tất cả đều bị Thiên Kiếm Tông người giết chết, một cái cũng chưa trở lại. Chỉ có thảm liệt tiếng kêu quanh quẩn tại Thiên Kiếm Tông bên trong sơn môn. Lần này kết quả thử nghiệm, tạm thời trấn nhiếp cái khác muốn tìm hiểu tin tức người. Nhưng loại này uy hiếp kéo dài hiệu quả là có hạn, nhưng nhóm thứ hai, nhóm thứ ba thăm dò người xông vào Thiên Kiếm Tông trong tông môn thời điểm. Rốt cục may mắn người còn sống trốn thoát, mang tin tức trở về. Thiên Kiếm Tông, đúng là làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Tựa hồ đã sớm biết bọn hắn muốn tiến công, phòng thủ nghiêm mật, nhưng phòng thủ nhân viên, số lượng cũng không phải là rất nhiều. Chỉ là những trưởng lão kia thực lực phi phàm, mới khiến cho bọn hắn những này làm liều đầu tiên người khắp nơi kinh ngạc. Mà lúc trước xông đi vào Hồng Đao Môn đệ tử, liền là bị Thiên Kiếm Tông các trưởng lão chém giết. Các trưởng lão mặc dù đều không có vũ cấp thực lực, nhưng cũng có vân cấp tả hữu thực lực. Đối phó bọn hắn đám người ô hợp này, tự nhiên không đáng kể. Chẳng qua nếu như liều mạng chạy trốn, liền xem như bọn hắn đám người ô hợp này, cũng là có thể miễn cưỡng trốn tới. Lần này tin tức, một truyền bá ra ngoài, cho bên ngoài còn tại ẩn núp thế lực nghe được. Bọn hắn lập tức nhao nhao hiện thân, liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau xông vào Thiên Kiếm Tông bên trong. Đã Thiên Kiếm Tông bày ra tư thế này, kia hơn phân nửa tông chủ cùng kiếm mộ lão nhân tử vong tin tức là chân thật. Không do dự nữa, một số đông người viên giết vào Thiên Kiếm Tông bên trong. Tiếng la giết lập tức liên tiếp, toàn bộ Thiên Kiếm Tông máu chảy thành sông. Theo chém giết tiến hành, lại chậm chạp không có nhìn thấy cao hơn chiến lực xuất hiện. Những cái kia ở bên ngoài còn đang do dự vân cấp các cường giả, cũng nhao nhao ra trận. Theo những cường giả này ra trận, Thiên Kiếm Tông các trưởng lão lập tức bắt đầu liên tục bại lui. Hoặc chiến bại bị bắt làm tù binh, hoặc bị tại chỗ giết chết, hoặc trọng thương thoát đi. Bất kể như thế nào, Thiên Kiếm Tông tan tác, đã thành kết cục đã định. Thắng cục phía trước, những này kẻ cướp đoạt nhóm, bắt đầu ở Thiên Kiếm Tông bên trong cướp trắng trợn. Thấy cái gì liền đoạt cái gì, cơ hồ muốn Thiên Kiếm Tông hoàn toàn chuyển không. Mà không Thiên Kiếm Tông cái này uy hiếp, kẻ cướp đoạt cùng kẻ cướp đoạt ở giữa, tạo thành rừng cây quan hệ, giết chóc lần nữa kéo dài. Thiên Kiếm Tông bảo vật, tại loại này phân tranh bên trong, hoặc bị mang đi, hoặc bị hủy diệt, hoặc bị hư hao, hạ tràng không đồng nhất đủ. Cuối cùng may mắn còn sống sót trưởng lão nhìn xem truyền thừa nhiều năm như vậy Thiên Kiếm Tông, cuối cùng rơi vào kết cục như thế. Hai mắt chảy xuống nước mắt, giơ tay lên cho trán mình tới một trường, tự sát thân vong, nhưng cái này cũng không hề có thể ngăn cản điên cuồng kẻ cướp đoạt nhóm. Thậm chí kẻ cướp đoạt hàng ngũ, còn tại lớn mạnh, từ cướp đoạt Thiên Kiếm Tông bảo vật, đến cướp đoạt đồng hành bảo vật, lại đến Thiên Kiếm Tông liền bắt đầu lẫn nhau chém giết. Toàn bộ tràng diện cơ hồ lâm vào điên cuồng, rốt cuộc đây chính là Thiên Kiếm Tông bảo vật a. Võ học, thần binh, quỷ vật, đan dược, đủ loại đồ vật, bất kỳ cái gì một kiện, cầm tới bên ngoài, đều là bán được lên giá cao. chính là đến có tiền mà không mua được tồn tại. Hiện tại chỉ cần đục nước béo cò, coi như ngươi là tiên thiên cảnh yếu gà, cũng có thể cầm tới đồ tốt. Nhất cử xoay người, càng ngày càng nhiều người tụ tập ở cùng nhau. Sự tình đã triệt để làm lớn chuyện. Làm Ngưu Ngưu mang theo tiểu đệ của mình đi vào Thiên Kiếm Tông thời điểm, nhìn thấy đã là đông một mảnh tây một mảnh phế tích hài cốt. Ngưu sư huynh, vì sao chúng ta không đi gây sự với Cực Băng Tông, ngược lại đón lấy việc này đến Thiên Kiếm Tông làm sư môn nhiệm vụ? Tiểu đệ số 1 là một cái trời sinh nghiêng há miệng người lùn, họ Vương, người xưng miệng méo tiểu vương. Miệng méo tiểu vương rất không minh bạch, Ngưu sư huynh thân thủ giỏi như vậy, hiện tại lại gặp nhà mình Lục trưởng lão thảm tao Cực Băng Tông giết hại mà chết. Song phương đầu mâu đã lên, đại chiến hết sức căng thẳng, chỉ như vậy một cái thời khắc mấu chốt, Ngưu sư huynh nhất định có thể bị sư môn phái đi tiền tuyến tác chiến. Đến lúc đó lập xuống đại công, kiếm đủ sư môn điểm tích lũy, trực tiếp học tập võ học cao thâm, thành tựu không phải phàm nhân sinh. Bọn hắn những này tiểu đệ đến lúc đó cũng đi theo gà chó lên trời không phải? A ba a, không phải, tiểu vương a, đây chính là ngươi không hiểu. Cùng Cực Băng Tông chiến đấu, cỡ nào hung hiểm, ít có vô ý, người liền không có, nhưng là bên này Thiên Kiếm Tông tình huống, nhưng là khác rồi, không chỉ có chất béo nhiều, hơn nữa còn tương đối an toàn rất nhiều. Ngưu Ngưu mặc dù đã đổi một bộ trò chơi thân thể, nhưng sớm 2 tháng trước kinh lịch vẫn là ở trên người hắn lưu lại vết tích. Tỉ như lúc nói chuyện luôn luôn nhịn không được bờ môi run rẩy dưới, theo bản năng nhớ lại khi đó bị An Thần Y trị thành câm điếc kinh lịch. An toàn, ta không đồng ý. Tiểu đệ số 2 không phục. Ta Diệp Thiếu đôi mắt này kiến thức rộng rãi, Thiên Kiếm Tông hiện tại tình huống này 100% liền là cái hố cha địa phương. Ngưu ca, nghe ta, chúng ta rút lui, về tông môn đợi, liều mạng tu luyện, cự tuyệt bất luận cái gì nhiệm vụ. Chỉ cần chúng ta cẩu được nhiều tích lũy tuổi thọ, chờ người bên ngoài chết hẳn, chúng ta liền là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Hắn múa dao găm trong tay, đem mũ trùm hướng trên đầu một bộ, cả người liền bắt đầu ra bên ngoài bốc hỏa. Kia là chính hắn động thủ cải tạo tông môn quần áo, không chỉ có nhiều một chút hoa văn tạo hình, tiểu sửa lại điểm kiểu dáng, còn nhiều thêm một cái thích khách đặc hữu mũ trùm. Mỗi lần gặp được chuyện gì đều muốn mũ trùm đi lên một bộ, trong miệng nhắc tới hai câu vạn sự đều hư cái gì. Lão Trung Nhị, về phần quần áo bốc hỏa, kia là liệt hỏa tông đặc hữu tự bạo pháp môn. Gia hỏa này bình thường liền thích cầm bạo bạo bạo uy hiếp người khác, thực tế tự bạo số lần phi thường có hạn. Lão tiếc mệnh, vậy cũng không được, dù sao so với đi Cực Băng Tông, nơi này chất béo càng nhiều. Chính là, các ngươi nghe ta, sẽ còn lừa các ngươi hay sao? Miệng méo tiểu vương tại chỗ không có ý kiến, chỉ là thầm thì trong miệng hai câu. Diệp Thiếu buồn bực cởi mũ trùm, ngừng lửa, nói: được thôi, ai bảo ngươi là sư huynh đâu. Ba người đang nói, bên cạnh sụp đổ phòng ốc trong phế tích, bỗng nhiên có một người phá tan tàn tạ cửa phòng, vọt ra. Người kia bộ dáng thê thảm, đầu rơi máu chảy, vết thương chằng chịt, tựa hồ mới từ một phen trong chém giết ra. Vừa nhìn thấy ba người bọn họ, lúc này nắm chặt trong tay bao khỏa, đỏ hồng mắt, gào thét lớn giết tới đây. Ngưu Ngưu sắc mặt không chút nào hoàng, một cái triệt thoái phía sau bước, trốn vào hai cái tiểu đệ sau lưng, sau đó dùng cực kỳ âm thanh vang dội hét lớn: dừng lại, ta chính là Liệt Hỏa Tông Tam trưởng lão tọa hạ thủ tịch đệ tử Ngưu Ngưu. Ta vô ý đối địch với ngươi, ngươi đều có thể mang đồ vật rời đi, nhưng nếu ngươi dám đả thương ta, liền là đắc tội Liệt Hỏa Tông. Hậu quả như thế nào? Tự hành phán đoán. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.